One Piece chi loạn nhập hệ thống. Tác giả: Biên Hải Lãng Tử. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 23. Chương 23. Rina một mặt khác. Dừng ngang, 5000 vạn coi là một sâu. Rút mặt coi thường hình, kéo một phát Will bả vai. Không có kéo động Will, làm cho bản thân đi tới. Lão đại, cho chút thể diện a. Ngươi có mặt mũi sao? Thật đau lòng. Chris chỉ Will, thấy được sao? Chúng ta thuyền trưởng, mặc dù chúng ta không phải hải tặc, bất quá chúng ta thuyền trưởng thế nhưng là bị treo giải thưởng dòng dã 1 ức nam nhân. Kinh, Hockback cả kinh miệng rộng mãnh liệt trương, nhìn ra trên dưới bờ môi khoảng cách, chiếm bộ mặt chiều dài độ 2/3. Tóc vàng liền không có Hockback như thế có thiên phú. Bất quá nhìn ra được cũng là cả kinh quá sức. Bất quá, tại sao phải chợt vỗ Hockback bả vai, cái kia? Hắn giống như cái cằm chật khớp. Rina không xác định mà nói. Đại, nhân, tiền trả lại ngài. Thật vất vả đem cái cằm tiếp hào. Vội vàng móc ra còn không có che nóng hồi tiền. Will còn không có như vậy lo vạn. Xong đối phương khoát khoát tay. Hockback gắt gao nhìn chằm chằm nam nhân ở trước mắt. Thân cao vượt qua 2 mét. Một thân thông thường quần áo cũng sẽ không cho người bình thường cảm giác. Chính tương phản, Will tựa như một cái ngủ trưa bên trong mãnh hổ. Mặc dù bản nhân cũng không có tận lực triển lộ cái gì, nhưng ở trong lúc giơ tay nhấc chân tản mát ra một loại làm cho người thần phục khí chất. Nếu như là người này, giống như thật sự có khả năng, thực sự, treo giải thưởng 1 ức Berry sao? Hockback rõ ràng có chút kỳ vọng. Xoa, bản đại gia sẽ nói dối mà, Greg vừa nói. Từ trong túi áo móc ra một chương xếp được vuông vức chỉ. Mở ra, lại là một sấp lệnh treo giải thưởng. Đi ra ngoài mang theo người treo giải thưởng đan. Thực sự là như mê thao tác. Tại Hockback trước mắt triển khai. Ây, tự xem. Hockback cẩn thận so sánh Will cùng thưởng đan bên trên ảnh chụp. Càng xem càng kích động. Cái kia, ngài mới vừa nói, tự nhiên hiểu hiểu. Will tiếp lời tới, ngươi đem cái này đại cá nhi cứu sống. Chúng ta đem người cứu ra. Đồng ý sao? Đồng ý. Đồng ý, vậy ngươi xem nhìn người này có thể hay không cứu đi. Không cứu sống cũng đừng trách ta trở mặt. Mặc dù dự định cứu người, nhưng là không thể lộ ra thái thượng vội vàng không phải. Hockback vội vàng tìm ra một bộ chữa bệnh thiết bị, ngồi xổm ở đại cá nhi bên người xem xét bắt đầu. Sau một hồi, Hockback đứng lên, còn may là đưa đến nơi này của ta. Người này thương thế cực nặng, bình thường bác sĩ tuyệt đối trị không hết. À vậy còn ngươi, Will biết rõ còn cố hỏi. Với ta mà nói, một bữa ăn sáng, Hockback ưỡn ngực, nói chuyện nói bản thân chuyên nghiệp lĩnh vực. Vẫn là rất tự tin. Cái kia tiền xem bệnh tình thế nào đây? Không. Không muốn tiền xem bệnh. Will chớp mắt. Vậy nói một chút nhóm này đoàn hải tặc tình báo đi. Ngoặc kép. Người này được hay không a? Đem toàn bộ tài sản đều bồi ra ngoài. Kết quả một chút đối phương tình báo đều không có. Cái này hỏi một chút. Hockback lập tức mắt trợn tròn. Trừ đoàn hải tặc danh tự bên ngoài, lại là hỏi gì cũng không biết. Ngay cả Greg dạng này không đứng đắn đều cảm thấy quá mức. Will đối với hắn cũng rất bất đắc dĩ. Không đáp Greg, nhìn cách đó không xa to lớn trang viên, quay đầu hỏi tóc vàng. Đây chính là bản địa lớn nhất câu lạc bộ Orphi tổng bộ. Tóc vàng liên tục gật đầu, đầu cũng không dám nhấc. Will tiền thưởng thật là vượt qua hắn phạm vi thừa nhận. Đoạn đường này liền nhìn không dám nhìn Will. Đại lão, chính là chỗ này. Nếu như muốn nghe ngóng tình báo, Otfield là địa điểm cao nhất. Không còn việc của ngươi. Đi thôi. Will lại đem mấy vạn berry vứt cho đối phương. Cái sau cầm tiền, quay người chạy như một làn khói. Đồ hèn nhát, chấm ngoặc kép. Rina đối với tóc vàng loại người này, khinh thường là từ trong trong xương vọng lại. So với Craig khinh bỉ cao hơn mấy cái đẳng cấp. Hắn chỉ là người bình thường. Will thuận miệng đáp, cất bước đi lên phía trước. Trang viên 10 vị trí đầu mấy người quần áo đen buông tuồng đợi tại cửa ra vào. Xem xét chính là không tốt. Trong đó hai cái đi tới, ngăn ở Will trước mặt. Nơi này là Orphi địa bàn. Thừa dịp lão tử tâm tình tốt, cút nhanh lên đi. Will cũng không sinh khí, ngược lại xông đối phương mỉm cười. Ta tìm các lão đại của ngươi có chuyện, làm phiền thông báo một tiếng đi. Nghe được Will lời nói, trước mặt 10 cái không tốt lẫn nhau nhìn nhìn, tựa như là bởi vì quá kinh ngạc, cho nên phải cùng lẫn nhau xác nhận, vừa rồi có nghe lầm hay không. Ngay sau đó, ha ha ha ha, tiểu quỷ, ta không có nghe lầm chứ, hôm nay thực sự là hài lòng a. Tiểu quỷ, xem ở ngươi đem đại gia chọc cười phân thượng, tha cho ngươi một mạng, cút nhanh lên đi. Môn khẩu ồn ào, đưa tới trong môn người chú ý. Trong trang viên trên tháp cao, một cái mang theo hình tròn kính râm, cổ trước treo màu trắng khăn quàng người áo đen. Phía trước đang làm cái gì a? Để xã đầu biết lại muốn nổi giận. Người áo đen cầm lấy kính viễn vọng, điều hảo tiêu cự, thấy rõ khuôn mặt Will. Người này, cảm giác khá quen mấy người. Trái lại trước cửa, Rina đâu chịu nổi loại này chế giễu. Đại tiểu thư tinh khí trong nháy mắt bộc phát. Vô tri dân đen, còn không mau mau cho bản cung quỳ xuống dập đầu nhận lầm. Dáng người kiều tiểu Rina ngay từ đầu đứng sau lưng Will. Tự mang hào quang Will trở thành toàn trường tiêu điểm. Cho nên Orphi xã viên cũng không có chú ý tới nàng. Cái này mới mở miệng, hấp dẫn chú ý. Xem xét phía dưới, địa phương bang phái câu lạc bộ nơi nào thấy qua bậc này mỹ nhân, tiểu mỹ nhân một cái không chú ý. Kém chút đem ngươi lọt. Bên trong một cái xã viên khóe miệng lộ ra cười dâm đáng. Vượt qua Will, bàn tay hướng Rina, đối mặt câu lạc bộ bất lương cử động. Will cùng Craig thế mà đều không động tác. Rina nhìn lấy càng ngày càng gần không tốt. Chóp mũi truyền đến trên người đối phương ẩn ẩn tản ra hôi thối. Tức giận đến khuôn mặt đỏ bừng, lồng ngực chập trùng, khẽ kêu một tiếng, lớn mật, nhấc tay một cái, Orphi đám người chỉ cảm thấy một đạo ngân quang xuất hiện. Thoáng qua tức thì, bởi vì khoảng cách quá ngắn, giống như là một ảo giác một dạng, đi vào Rina trước người không tốt, cảm thấy vươn đi ra tay lành lạnh. Vô ý thức tu hồi đến trước mặt, thấy là một cái tay xương còn tại động. A, theo tới kịch liệt đau nhức để không tốt điên cuồng gào thét lên tiếng. Will cùng Craig tự nhiên rõ ràng là chuyện gì xảy ra. Rina mới vừa rồi là rút ra trong quần áo bên cạnh cất giấu nhuyễn kiếm, tại trong chớp mắt giống như cắt thịt, đem bàn tay của đối phương tiêu đến chỉ còn xương tay. Chiêu này bị Rina xưng là nhu kiếm cạo xương. Thôi đi, dám trêu chọc cái kia nữ nhân điên. Rick thầm nói, nguyên lai, Rina sắc khi lên thuyền, không chỉ có rất nhanh chinh phục thuyền viên dạ dày, còn biểu hiện ra cường đại kiếm thuật tố dưỡng. Về sau đi qua hỏi thăm, Will mới biết được, Rina xuất thân hoàng tộc, là truyền thừa đã lâu kiếm đạo gia tộc. Gia tộc trưởng lão trong hội lịch đại đều sẽ có kiếm hào tọa chấn. Mà khi còn tấm bé Rina tại học tập gia truyền kiếm thuật về sau, hiển lộ ra cường đại thiên phú kiếm đạo. Trong gia tộc bản đối với này hết sức cao hứng. Nhưng sau đó không lâu, vậy mà phát hiện Rina đem kiếm thuật cải tạo, biến thành tài nấu nướng một bộ phận. Cái này khiến truyền thừa mấy trăm năm kiếm đạo hoàng tộc làm sao chịu nổi, cho nên trong nhà nghiêm cấm Rina lại học tập bất luận cái gì chủ nghệ. Cái này cũng thức đẩy Rina trốn đi. Về phần tại sao Rina ban đầu thực lực bình cấp thấp như vậy, về sau Will cũng chậm chậm làm rõ ràng. Bởi vì Rina chán ghét suốt mồ hôi, cho nên Rina tất cả kiếm thuật thi triển ra đều là đứng đấy bất động, chỉ động thủ cánh tay. Tiêu chuẩn chỉ luyện nửa người trên, không luyện nửa người dưới. Thực sự liền giống như làm đồ ăn. Mặc dù kiếm thuật rất lợi hại, ngay cả Sao Zen cũng thường xuyên cùng nàng lĩnh giáo kiếm đạo. Nhưng trong thực chiến, không có người sẽ đứng lấy cùng ngươi chặt. Cực kỳ tối thiểu, cũng phải kiếm thuật phối hợp bộ pháp mới có thể có được năng lực thực chiến. Mà vì sao lại bị một đám thái điểu hải tặc bắt đi? Thì là bởi vì lúc ra cửa, trừ tùy thân nhuyễn kiếm, cái gì đều không mang. Tự nhiên là không có tiền, nhưng là ở trên thương thuyền lại bôi không xuống mặt làm công. Cho nên tại mấy ngày không có cơm ăn về sau, đói đến không động được. Will đối với này thực sự là dở khóc dở cười. Đồng thời đem trong nội tâm trường kỳ chiếm lấy không đáng tin cậy vị thứ nhất Greg. Yên lặng rời đến vị thứ hai. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.